Chương 4. 616 không may. Tiêu Kiều đại nhân đôi mắt sáng long lánh nhìn qua trước mắt một màn, đống dưng quay đầu, một quyền liền hướng bên cạnh Quốc An trên mặt nên ở tới. Hiện tại không ai lại che chở người nước An phu nhân giật mình, cả người tính phản xạ gậy một cái, sau đó thỏ tay vô ý thức chặt lại. Băng trên tay nàng lồng phòng ngự tức thời bị Tiểu Mục một quyền cho nên nở nát, người cu nở dê thuận một cô đánh thẳng tới lực lượng, hướng về sau lùi ra ngoài. Nước An phu nhân nặng nề mà ngã ở thuyền bên cạnh một cái cửa gỗ bên trên, trực tiếp từ đụng hư cửa sổ bay vào, nện xuống đất, trong lúc nhất thời trên mặt còn mang theo vài phần mộng bức biểu lộ. Như thế nào nàng thế mà bị tiểu cô nương một đấm từ bên ngoài nên nở tiến trong khoang thuyền, đám người con mắt lô mãng ngây mồm nhìn qua tiểu cô nương, nửa ngày đều nói không ra lời. Tiểu cô nương này nói động thủ lập tức liền động thủ ma bệnh, giản làm cho người ta sợ ngây người. Chờ chút, bọn họ lúc này không phải là minh hữu sao? Hiển nhiên tại tiểu cô nương trong mắt, nước An phu nhân người kiểu này, căn bản không tính là minh hữu của nàng. Phía trước tại Tam Giang bến tàu trước, tiểu cô nương trở ngại tên kia thần cảnh cường giả Triệu Tiên Sinh giữ gìn, luôn luôn không có thể tìm tới đối Quốc An ra tay độc các cơ hội, nhưng cái này cũng không hề tỏ vẻ nàng liền lãng quên chuyện lúc trước. Xem náo nhiệt không chê sự tình đại phục sa nữ vương, lúc này cũng nhịn không được run lập cập. Không nghĩ tới nha đầu này xuất thủ tàn nhẫn như vậy, hơn nữa sự tình đều cách một hồi, nàng thế mà còn tâm tâm niệm niệm muốn cho nước An phu nhân một bài học. Tiêu Mục bạch bạch bạch đi tới. Từ phá cái lỗ thủng cửa sổ vo nở dê va ho trong khoang thuyền, lạnh lùng niệm một tiếng đến mà không trả lễ thì không hay đám người, cờ mờ nở, rõ ràng là như vậy kiện hung tàn chuyện, vì lông bọn họ cay a muốn cười a đến mà không trả lễ thì không hay lời này vì lông cảm giác như thế quen thai đầu phía trước giáo huấn Quốc An thời điểm, tiểu gia hỏa không phải đã nhắc tới qua dô y sao hẳn là kia là hơn nửa hiệp giáo huấn, không giáo huấn xong, luôn luôn lan tràn đến hôm nay. Nửa trang sau giáo huấn này mới xem như kết thúc phục sa nữ vương sắc mặt cổ quái kéo ra khỏe miệng. Nghĩ đến đoàn người mình, phía trước bất quá là ăn đối phương đổ nướng đồ vật, kết quả mẹ nó tiểu mặt than để bọn hắn ước chừng nôn có 5 canh giờ 5 canh giờ a hiện tại nàng mấy tên thủ hạ kia, vừa nhìn thấy có người đổ nướng, liền nhịn không được lông mao dựng đứng kính sợ tránh xa. Đây quả thực là phun ra bóng ma tâm lý về sau đổ nướng coi như bày ở trước mặt bọn hắn. Đánh giá bọn họ cu nở dê không thể đi xuống miệng ăn. Thật là một cái không biết xấu hổ thay đổi nhỏ thái phục sa nữ vương dưới đáy lòng hận hận mắng một tiếng. Tiêu Mục lúc này đã đi đến nước An phu nhân bên người, nhìn về phía nàng ánh mắt hoảng sợ, chuyển động nhúc nhích trường kiếm trong tay. Ta lặp đi lặp lại nhiều lần tha cho ngươi một cái mạng, ngươi coi ta là sợ ngươi sao ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì ngươi ngươi cũng chớ làm loạn đại đế nếu như biết biết liền biết. Tiêu Mục một kiếm xuống dưới trực tiếp đâm vào nước An phu nhân một cái bắp đùi. A nước An phu nhân đau đến dựng thẳng ngồi dậy, sợ hãi xoay chuyển động thân thể hướng về sau bỏ đi. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Tiểu Mục thò tay đem thanh trường kiếm kia, từ nàng trên đùi nhẹ nhàng rút ra, lạnh giọng hỏi nói, nghĩ kỹ chết như thế nào a trên thân kiếm rơi xuống mấy giọt dòng máu đỏ sớm, trên thân kiếm cũng không lưu mảy may vết đỏ. Nước An phu nhân trong lúc nhất thời giật mình trừng thẳng ánh mắt, cứ như vậy ngốc ngơ ngác nhìn lên trước mắt tiểu cô nương này. Dê vàng nước An phu nhân giống như là nghĩ đến cái gì đó, nghiêm nghị kêu to lên.